Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313, chớ tự lấy nhục. Xấu hầu nói đánh là đánh, căn bản không cho đối phương nửa điểm đường lui. Trong tay Đoạn Côn liền vung ra ngoài, một đạo cường thế hỏa côn lực lượng liền đối với người đứng trước đó đánh qua. Cưỡi tại yêu báo trên người nam nhân tên là Cao Phong Nham, là làm nay thành chủ Tam Nhi Tử, đồng dạng là sơ cấp vương giả thực lực, bất quá là 35 tuổi, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, ở trong thành luôn luôn đều là ngạo khí đã quen, gặp người khác giết tới, hắn cũng không sợ, dẫn theo trong tay chiến kích liền nghênh tiếp quát, lớn mật phản tặc. Đợi bản vương giết ngươi thị uy. Chiến kích uy lực cường hãn, hiện ra nồng đậm màu vàng đất chi sắc, đụng phải xấu hầu hỏa côn. Hai cỗ khác biệt lực lượng đụng thẳng vào nhau, liền kinh nổ lên trận trận huyền khí hỏa hoa, văng bốn phía đều là. Hai người vừa mới giao thủ, mạnh yếu lập phán, Cao Phong Nham lực lượng căn bản không có cách nào cùng xấu hầu tương đương. Xấu hầu hỏa côn lực lượng còn có dư lực đánh tới hướng Cao Phong Nham. Cao Phong Nham hoảng hốt, hắn huy động chiến kích nghênh kích, có thể tiếp xúc lực lượng này về sau, tại chỗ người ngửa báo lật, căn bản gánh không được xấu hầu lực lượng. Tại Cao Phong Nham phía sau 2000 binh mã nhao nhao xuất thủ, rất nhiều lực lượng phô thiên cái địa đối xấu hầu oanh tạc quá khứ. Cái này 2000 binh mã chỉ có mấy chục kỵ là tướng cảnh thực lực, còn lại phần lớn đều là chiến sĩ cảnh giới, lại như thế nào có thể đối xấu hầu cấu thành uy hiếp. Giết, tử vong quân đoàn người đều là đồng quát một tiếng, liền lại một lần nữa điên cuồng địa bắn vọt, bọn hắn tất cả lực lượng kết hợp trở thành chùy mâu. Kia khí thế cường đại cùng lực lượng kết hợp với nhau, trước một bước cuồng oanh loạn tạc tại đối phương 2000 binh mã trên thân. Kia 2000 binh mã lực lượng liền như là giấy, hoàn toàn bị nghiền ép, căn bản là không chịu nổi một kích, hết thảy bị nện đến kêu thảm. Cũng may Lục Chí kịp thời buông xuống chiến kỳ, không để cho bọn hắn tiến hành đợt công kích thứ hai, không phải đối phương 2000 binh mã liền hết thảy chết mất. Cái này thân là thành chủ Cao Thụy Hoa rốt cục hiện thân. Hắn mang theo hai nhi tử cùng một đám phủ đệ cương thủ, cưỡi linh yêu mà đến. Hắn hét to nói, vị tướng quân nào muốn công chiếm ta Cao Nhai Thành, để bổn thành chủ kiến thức một chút. Cao Thụy Hoa cũng không có lộ ra vẻ già nua, cứng rắn gương mặt, lờ mờ có thể thấy được hắn tuổi trẻ anh tuấn bộ dáng. Cũng khó trách có thể sinh ra quốc mẫu dạng này tịnh lệ nữ nhi. Ở bên cạnh hắn hai tên nam tử trung niên theo thứ tự là hắn đại nhi tử Cao Tuấn Trình cùng nhị nhi tử Cao Lượng Hưởng, đều là vương giả thực lực. Người khác đều nói hoàng hậu thay bọn hắn Cao gia lấy được đại lượng tài nguyên, trợ bọn hắn nhà mẹ đẻ một môn đều thành vương, mới trở thành cái này đứng đầu một thành. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Tại hoàng hậu gả vào hoàng thất trước đó, Cao gia chính là chỗ này chúa tể một phương, tìm được một đầu mỏ quặng lớn, thay triều đình lập công đồng thời, mình cũng thu hoạch không ít, mới khiến cho bọn hắn một nhà tử đều trở thành vương giả. Những năm gần đây Cao gia vẫn luôn phi thường cao điệu, bá chiếm Cao Nhai Thành làm mưa làm gió. Cho dù là có triều đình quan lớn đi ngang qua nơi đây, bọn hắn đều muốn cho đối phương một hạ mã uy, để người ta tuân thủ Cao gia quy củ. Hoàng thượng đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có quá nhiều địa đi để ý tới, chỉ cần bọn hắn không làm ra khác người sự tình là được. Bây giờ Dương Vũ lòng chỉ muốn về, Cao gia ngăn tại lúc trước hắn, không thể nghi ngờ là đang chọn làm lửa giận của hắn. Cao thành chủ, bản tướng muốn về vương thành, các ngươi muốn ngăn cản. Dương Vũ ngồi xếp bằng trên người ngân văn quy nhìn xem Cao Thụy Hoa hỏi. ngươi là người phương nào? Dám như thế đối phụ thân ta nói chuyện. Cao Tuấn Trình dẫn theo chiến binh chỉ phía xa lấy Dương Vũ Khiển trách hỏi. Ngươi lại tính cái nào một cái dễ hành? Ta đại ca thế nhưng là trấn hộ tướng quân, thiếu vụ bá tước Dương Vũ, còn dám cầm kiếm chỉ của ngươi, liền đánh gãy cánh tay của ngươi. Xấu hầu khiêng đoạn côn quát, ngươi chính là Dương Vũ? Cao Thụy Hoa cau mày hướng Dương Vũ hỏi. Chính là Dương Vũ. Dương Vũ đáp lại nói, ha ha, thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà a. Cao Thụy Hoa phá lên cười nói, tiếp lấy hắn híp mắt nói với Dương Vũ, ngoại tôn nữ tế, còn không mau tới cho ông ngoại hành lễ. Dương Vũ cau mày nói, Cao thành chủ, ngươi là muốn chiếm bản tướng quân tiện nghi, thế nhưng là muốn khai chiến. Tử vong quân đoàn đám binh sĩ lại một lần nữa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy tiệt chuẩn bị khởi xướng tiến công. Không không, ta thế nhưng là hiểu hàm công chúa ông ngoại. Người cũng chuẩn bị cùng nàng thành thân. Gọi ta một tiếng ông ngoại đương nhiên a. Các ngươi nói có đúng hay không a? Cao Thụy Hoa nói, nguyên lai là ngoại sinh nữ tế. Quả nhiên là ngày thường tuấn tú lịch sự a. Cao Tuấn Trình cười nói, Cao Lượng Hưởng cũng là cười nói, không sai không sai, ngoại sinh nữ tế ngươi những này binh rất huy vũ a. Mau mau xuống ngựa đến, chúng ta hảo hảo tụ họp một chút. Cao gia bên này người cũng là nhao nhao tán thưởng, một bộ coi Dương Vũ là thành người trong nhà đối đãi. Dương Vũ chờ bọn hắn nói xong về sau, liền nói, chư vị, ta hiện tại có việc gấp chạy về Vương Thành, tạm thời không tâm tình cùng các ngươi đàm luận những chuyện này. Còn xin nhường một chút đường, thế nào, hẳn là ngươi đối cái này việc hôn nhân còn có ý kiến. Cao Thụy Hoa từ Dương Vũ trong lời nói nghe ra Dương Vũ tựa hồ bất mãn tứ hôn. Tại chỗ khó chịu hỏi ngược lại, Dương Vũ đáp lại nói, chờ trở về Vương Thành, tự có kết luận. Còn xin nhường đường, không đem nói chuyện rõ ràng mơ tưởng quá khứ. Cao Thụy Hoa cường thế địa đáp, ngoại sinh nữ tế cũng đừng xúc động a. Chẳng lẽ cũng bởi vì bên cạnh ngươi nữ nhân kia muốn kháng chỉ hay sao? Cao Tuấn Trình nhìn xem Dương Vũ sau lưng Mộng Băng Tuyết nói. Cao Lượng Hưởng cũng nói, không tệ, thân là phò mã gia nhưng không thể tam thê tứ thiếp. Chỉ có thể hào hào yêu công chúa, ngươi phải đem nữ nhân bên cạnh xử lý sạch sẽ mới được. Dừng một chút hắn lại cười một tiếng nói, nếu như ngươi không đành lòng xử lý, liền giao cho ta đến thay ngươi xử lý cũng được. Trung tướng sĩ nghe lệnh, tốc độ cao nhất đi đường, ai phản đối giả chết. Dương Vũ thần sắc rét lạnh xuống tới kinh quát, rõ. 1500 cưỡi cùng kêu lên kinh quát. Ngay sau đó, Dương Vũ một ngựa đi đầu, mang theo Mộng Băng Tuyết, Vạn Lam Hinh, Xấu Hầu, Lục Chí bọn người hướng phía trước vọt tới, hoàn toàn không để ý tới ngăn cản tại phía trước Cao Thụy Hoa bọn người. Làm càn, cho bổn thành chủ dừng lại. Cao Thụy Hoa trên thân phóng xuất ra cao cấp vương giả khí thế kinh. Quát. Sau lưng hắn ba con trai cũng là tận hiện vương giả gió thổi. Muốn đem Dương Vũ bọn hắn hết thảy đỡ được. Dương Vũ đã là ở vào không thể nhịn được nữa trạng thái. Hắn vỗ nhẹ Ngân Văn Quy nói, để bản tước ra nhìn xem ngươi mới tấn cấp lực lượng mạnh bao nhiêu. Ngân Văn Quy tại thu được Dương Vũ ban cho yêu vương đan cùng băng giao huyết nhục về sau, trên người yêu khí đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh giới đã là đạt đến cao cấp yêu vương cảnh giới. Tăng lên nhanh chóng quả thực là để cho người ta tặc lưỡi. Thiếu gia nhìn xem tốt. Ngân Văn Quy toát ra giữ tợn bộ dáng hét lại nói. Sau một khắc, thân hình của nó trở nên càng lớn. Yêu khí tương đương đáng sợ. Từng sợi khí tức băng hàn trên người nó lưu chuyển lên. Giao thoa Ngân Văn liền tạo thành cường đại công phạt lồng ánh sáng đối Cao Thụy Hoa va chạm tới. Ngân Văn Quy bản thân chiến lực liền cường đại, đã từng lực chiến 4 tên thiếu niên vương hoàn toàn không cần nhắc tới. Hôm nay đột phá đến cao cấp yêu vương cảnh giới, có thể dùng giao tộc khí tức, càng là cực kỳ cường hãn. Cao Thụy Hoa kinh hãi, hắn chỗ nào ngờ tới Dương Vũ tọa kỵ chính là một tôn cao cấp yêu vương. Hắn không chút suy nghĩ liền oanh ra hai trưởng, muốn đánh phá Ngân Văn Quy lồng ánh sáng. Phanh phanh, hắn song trưởng hiện ra lực lượng tương đương địa cường hãn. Muốn đập hủy sơn nhạc đều không đáng kể, có thể tiếp xúc đến Ngân Văn Quy băng hàn lồng ánh sáng về sau. Không chỉ có không đánh tan được, còn bị kia băng hàn lực lượng cho bắn ngược. Tổn thương do giá rét song trưởng, không tốt, nhanh tán lui. Cao Thụy Hoa nghẹn ngào kêu to, chính hắn đi đầu bắn bay, ở sau lưng hắn ba con trai, nghe được hắn về sau, nào dám làm lỡ, cũng là nhanh chóng phóng lên tận trời, né qua Ngân Văn Quy lực lượng nghiền ép. Bọn hắn là vương giả có thể trốn, nhưng tại người sau lưng bọn họ thì là bị va chạm cùng người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu rên liên hồi, càng có băng hàn khí đem bọn hắn đóng băng đến không chịu nổi. Lớn mật Dương Vũ, ngươi an dám như thế. Cao Thụy Hoa đối Dương Vũ quát lên nói. Dương Vũ bình tĩnh nói ra. Chớ tự lấy nhục, ta cũng không tin. Dựa vào chỉ là yêu vương liền dám đánh ta Cao ra mặt. Cao Thụy Hoa mắng to một tiếng, rút ra chiến binh, lăng không giận chém mà xuống. Đây là một thanh vương đao. Chém ra đến đao thế tương đương mà kinh người, so với vừa mới oanh đánh ra tới lực lượng phải cường đại ba thành. Lão già, Quy gia gia không phát huy, ngươi làm ta là con mèo bệnh a. Ngân Văn Quy vốn là hung hãn, bị Dương Vũ áp chế một đoạn thời gian, hiện tại có phát tiết cơ hội há lại sẽ buông tha. Nó mắng to một tiếng về sau, Quy trưởng hóa quyền oanh kích tới. Bá vương quyền, quyền này đã là ẩn chứa mấy phần quyền ý ẩn vì. Lực lượng càng là bá đạo cường hãn, như có nước đá chi lực ngưng tụ thành sông. Tại chỗ đem Cao Thụy Hoa đao mang dung kích đến chi ly vỡ vụn. Căn bản là không có cách ngăn cản. Cao Thụy Hoa hoàn toàn không ngờ tới mình tiến công không chịu nổi một kích. Thân hình cấp tốc né qua một quyền này, nhưng vẫn là trễ nửa bước. Bả vai bị quyền kinh sát qua, tại chỗ bạo liệt thấy máu. Phụ thân, Cao Thụy Hoa ba con trai đều là kinh hô, nhào nhào lướt tới tương trợ. Hết thảy ăn bá vương quyền, Ngân Văn Quy tương đương hưng phấn mà kinh ngạc uống. Liên tục vung đánh ra chiến quyền, Cao Thụy Hoa ba con trai lại cái nào chịu được lực lượng của nó. Tất cả đều là bị nện đến huyền dực băng tán. Thân hình rơi xuống phía dưới, ngay tại Ngân Văn Quy tiến một bước truy kích thời điểm. Cao Thụy Hoa tranh thủ thời gian hét lớn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chúng ta cho đi, chúng ta cho đi, hắn sợ lại để chậm một chút. Ngân Văn Quy sẽ đem cha con bọn họ đều hoàn toàn oanh sát. Sớm biết như thế, làm gì bỏ ngựa đá xe. Dương Vũ từ tốn nói một tiếng. Liền ngăn lại Ngân Văn Quy, đồng thời mang theo cả đám người cường thế địa từ Cao Nhai Thành nhanh chóng đi. Cao Thụy Hoa chờ Dương Vũ một nhóm đi xa về sau. Liền kêu đau đớn, tức chết lão phu vậy, ta đến mai liền vào kinh, nhất định phải ngăn cản việc hôn sự này, để Hoàng thượng đem kẻ này triệt để xóa bỏ. Không sai, kẻ này chính là sinh tạo phản suy nghĩ. Nhất định phải giết chi. Cao Tuấn Kiệt bôi máu trên khóe miệng nước đọng quyết tâm địa nói. Ta nói cho muội muội, Hiểu Hàm cũng không thể gả cho dạng này nghịch tặc, Cao Lượng Hưởng nói. Cao Phong Nham cũng mắng. Tiểu tử này dựng lên điểm quân công giống như này không coi ai ra gì. Nếu là làm phò mã còn cao đến đâu. Nhất định phải giết chi. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,